Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 835. Bella cùng Odin liên thủ. Odin chậm chạp không có động thủ, chính là tưởng chờ ai đi lên thử hai hạ. Thiên thần cái này chủng tộc trên dưới hạn đều đặc biệt đại. Cường chính là thật cường. Địa cầu sở hữu chủ thần cùng nhau thượng đều đánh không lại. Nhược chính hắn là có thể đơn sát. Mấu chốt là muốn sờ thanh đối phương chi tiết. Thấy rõ đối phương cụ thể là cái gì năng lực, nếu là ở vùng hoang vu dã ngoại. Hắn có thể chính mình đi thăm dò. Asgard thần vương đều là trải qua quá vô số khổ chiến nhân vật. Không sợ chết, càng sẽ không sợ đau. Bọn họ lấy chết trận xa trường vì vinh. Lấy chết vào trên giường lấy làm hổ thẹn, nhưng hôm nay ở rất nhiều Asgard binh lính trước mặt. Hắn liền không thể lỗ mãng trên mặt đất đi thăm dò. Hắn là chiến sĩ, càng là quốc vương, một thương đem đối phương chọc chết còn hảo. Nếu như bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chín giới chi vương mặt trong mặt ngoài liền toàn ném hết, Bella xung phong nhận việc. Hắn là thực tán đồng, ship không như vậy nhiều tâm tư. Nhưng có tự mình hiểu lấy, nàng đi lên cơ bản chính là đưa đồ ăn, tưởng hỗ trợ cũng không biết nên như thế nào giúp. Loki còn lại là cười mà không nói. Loại này địch nhân hắn hôm nay chính là lần đầu tiên thấy. Căn bản không khái niệm. Hắn sẽ không tùy tiện mà xông lên đi khiêu chiến, nếu yêu cầu hỗ trợ. Người đã kêu ta. Ship nhỏ giọng đối Bella nói, hành, Bella ứng đối phương án ra ngoài Loki cùng ship. Đoán trước, nhưng ở Odin dự đánh giá giữa. Nàng ngón tay hướng về phía chiến trường một trọn. Âm thầm chuẩn bị nửa ngày pháp thuật trực tiếp phóng xuất ra đi. Đây là nàng hiện tại mạnh nhất pháp thuật, sửa chữa hiện thực, nguyên bản bị suy yếu Asgard binh lính không có khôi phục bình thường. Nhưng nàng đem Glis người thân thể tố chất lại sinh sôi chặt bỏ đi một đoạn, nhóm người này tay. Chân mềm đến cùng mì sợi giống nhau, đi tới liền quỳ. Tinh cầu trọng lực cùng trên người xương vỏ ngoài bọc giáp một áp. Nháy mắt liền mất đi hành động năng lực, thể chất đại biên độ giảm xuống. Bọn họ miễn dịch hệ thống rốt cuộc vô pháp chống cự ngoại giới bệnh khuẩn. Nghiêm trọng cái loại này. Đánh cái hắt xì là có thể làm nội tạng lệch vị trí. Cuồng phun máu tươi mà chết, có milestone cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng. Nàng biến hư vì thật. Đầu tiên là làm này giúp Glis người cho rằng thân thể của mình xảy ra vấn đề. Chờ bọn họ nội tâm tin tưởng chuyện này sau. Giả liền biến thành thật sự, Asgard binh lính sửng sốt. Tình huống như thế nào? Địch nhân đột nhiên liền quỳ xuống tới. Bọn họ không hề có cái loại này một bước bán ra 2-3 mễ xa. Nhảy dựng 7-8 mét cao thân thể tố chất. Nhưng hiện giờ thoạt nhìn địch nhân càng nhược a. Chém chết bọn họ. Glis người cường chống bọn họ mì sợi chân lại bắt đầu trở về chạy. Vô ngày hôm trước thần xem. Hướng Bella phương hướng, nàng cũng không chút nào yếu thế mà đối diện, giây tiếp theo. Hai người tầm mắt lần nữa sai khai. Bella hơi chút chuẩn bị một chút, thủ thế phối hợp ngâm sướng, phối hợp milestone. Lần này pháp thuật là nghịch chuyển hiện thực, nàng đem đông đảo Asgard binh lính trên người suy yếu. Trạng thái giải trừ, làm bọn lính một lần nữa khôi phục phía trước cái loại này giống như xuống núi mãnh hổ giống nhau. Sức chiến đấu, nàng sửa chữa hiện thực năng lực rất mạnh. Nhưng vô ngày hôm trước thần đối với hiện thực khống chế không thể nghi ngờ càng cao, đồng dạng một. Cái kỹ năng, một bậc hỏa cầu thuật cùng thập cấp hỏa cầu thuật là không giống nhau. Tình huống hiện tại chính là những lời này tốt nhất chú thích, vô ngày hôm trước thần so nàng động. Tác mau không ít, đông đảo Glis người chẳng những thoát khỏi suy yếu trạng thái. Còn mỗi người trở nên giống như Asgard người giống nhau cường tráng, Bella đối này cũng không ngoài. Ý muốn, nhân ra sửa chữa hiện thực chính là bản năng, là vĩnh hằng giao cho bọn họ công tác năng lực, tương đương với trong trò chơi quản lý viên. Nàng lại là đá quý, lại là linh năng, nhiều lắm tương đương với có hai cái cường lực ngoại quải. Tưởng ở đối phương chuyên nghiệp trong phạm vi giải quyết chiến đấu căn bản không hiện thực nàng. Chiêu thứ nhất là sửa chữa hiện thực. Đệ nhị chiêu là nghịch chuyển hiện thực. Đệ Tam Chiêu nàng không hề quản trên chiến trường hai bên binh lính, mà là dùng một đạo nửa trong suốt xạ tuyến đánh vào Vô Ngày hôm trước thần trên cổ cánh hoa chỗ. Đây là vặn vẹo hiện thực. Cánh hoa nội rất nhiều còn ở kêu rên, linh hồn trở nên càng thêm cuồng bạo. Bọn họ lửa giận phá tan huyết tế hạn chế. Milestone càng đem bọn họ đau đớn phóng đại. Rất nhiều linh hồn nội năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao không còn. Khí thế ngập trời hung lệ, chi khí mắt thường có thể thấy được mà bình ổn xuống dưới. Bella xa xa quan khán, thỉnh thoảng cho những cái đó linh hồn một ít trợ giúp. Nàng ở ý đồ từ nội bộ tan rã cái này Vô Ngày hôm trước thần năng lượng cơ sở, đánh cơ giáp biện pháp. Tốt nhất còn không phải là đánh người điều khiển sao? Vì cái gì muốn cùng xác ngoài phân cao thấp? Đánh không thắng cơ giáp còn đánh không thắng người điều khiển sao? Sửa chữa hiện thực, nghịch chuyển hiện thực, vặn vẹo hiện thực. Đây là nàng tính toán nửa ngày thuyền tam bản díu. Nhưng theo sau phát sinh biến cố làm nàng chấn động, liền thấy Vô Ngày hôm trước thần trong cơ thể. Năng lượng trở nên phi thường hỗn loạn. Rất nhiều sền sệt huyết tương ở da bên ngoài phun ra. Bella tươi cười vừa mới hiện lên ở bên miệng. Liền thấy Vô Ngày hôm trước thần đôi tay ôm đầu. Lúc sau hai cánh tay dùng sức. Chính là đem cổ chỗ cái kia như là hoa ăn thịt người giống nhau bướu thịt sinh sôi rút ra tới. Lúc sau càng là ném tới bên chân. Nặng nề mà dẫm một chân, bướu thịt hóa thành mủ huyết. Còn ở cuồn cuộn không dứt vì Vô Ngày hôm trước thần huyết tế Glyis người tao ngộ phản phệ. Nháy mắt toàn diệt, Bella đầy mặt kinh ngạc. Ánh mắt có điểm dại ra. Nàng đoán được rất nhiều loại kết cục. Nhưng trước mắt cái này vẫn là vượt qua nàng dự đánh giá, Sip khẩn trương mà nhìn nàng. Không biết nàng cái này biểu tình là có ý tứ gì, Bella không rảnh lo cùng Sip giải thích. Nàng nhìn về phía Odin. Bệ hạ, vẫn là ngươi thượng đi. Gia hỏa này ngắn ngủn mấy chục giây thời gian. Liền một lần nữa ra đời tự mình ý thức. Chúng ta không thể kéo dài. Phía trước là một cái bị khống chế thiên thần. Ăn ngay nói thật. Bella cũng không sợ, rối gỗ mà thôi, có cái gì đáng sợ. Sandam Kazekage cùng Sandam Kazekage người con rối là không giống nhau. Nhưng cái này thiên thần mắt thấy liền phải khôi phục tự mình ý thức. Biến thành một cái hoàn chỉnh thiên thần. Nàng lập tức sợ, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc chiến lược chuyển tiến vấn đề. Odin độc mục nhìn kỹ thiên thần. Nhìn Vô Ngày hôm trước thần trống rỗng cổ. Bọn nhỏ. Ta yêu cầu các ngươi hơi chút dựa sau một chút. Địch nhân xác thật rất cường đại. Ta chưa chắc giữ được các ngươi. Bella, người trước đừng đi. Ta yêu cầu ngươi hiệp trợ ta. Sip cùng Loki từng người lui ra phía sau 10 dư bước. Cũng ở đi theo sau này lui. Chuẩn bị xem Odin lão gia ra đại triển thần uy. Bella có chút xấu hổ mà lại đi trở về tới ngươi. Cũng nghĩ đến đối phó gia hỏa này biện pháp. Đúng không? Odin ngữ tốc bình thường hỏi, đúng vậy. Bella thích cho chính mình lưu đường lui. Nàng đương nhiên là có chính mình biện pháp, nàng ý có điều chỉ mà nói. Vị này thiên thần đã khôi phục một bộ phận tự mình ý thức. Chúng ta đây liền rất khó ở trước mặt thời gian điểm đánh bại loại này năng lượng sinh mệnh thể. Chúng ta yêu cầu đổi một cái chiến trường. Đổi một cái công kích góc độ, Odin gật đầu. Kia còn chờ cái gì? Chờ vị này thiên thần mời chúng ta trở về làm khách sao? Động thủ đi, Odin tay trái hư thác. Vuông vức Tesseract xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. U lam sắc quang mang xông thẳng phía chân trời. Bella cũng khởi động Eye of Agamotto. Xanh mơn mởn chùm tia sáng xuyên qua Tesseract xây dựng không gian thông đạo. Đại biểu cho không gian cùng thời gian hai loại đỉnh cấp năng lượng hội tụ ở bên nhau. Hết chương.